Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, nàng này phiên lời nói nguyên bản là hảo ý, muốn cho Lâm Uyển Nhược tiếp theo cái bậc thang, thuận thế trở về phòng đi. Nàng nhìn thời cơ không sai biệt lắm, cũng nên như vậy trốn chạy, tìm kiếm tiếp theo cái bàn tay vàng. Không nghĩ tới, Lâm Uyển Nhược lại cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý. Không âm không dương trào phúng chính mình, trong mắt hiện lên một mạt phẫn hận, đột nhiên kéo xuống khăn che mặt. Chương 4 giang hồ đệ nhất miệng pháo, này nơi nào là Lâm cô nương a? Nhìn kia đôi mắt, kia cái mũi, kia miệng, giả mạo đi, chung quanh một mảnh nghị luận sôi nổi. Nguyên bản tới tửu lầu uống trà người, liền đều là chút ái xem náo nhiệt người rảnh rỗi. Này một la hét ầm ĩ, liền làm Lâm Uyển Nhược có chút xuống đài không được. Đường Hân trên mặt cương cứng đờ, không nghĩ tới cái này người xuyên Việt như vậy tích cực. Nàng đây là chơi nào vừa ra? Kỳ thật, nguyên bản Lâm Uyển Nhược tuy rằng không tính là mỹ nữ, nhưng tốt xấu cũng coi như được với là trung đẳng tư sắc. Trải qua bàn tay vàng thêm vào, biến hóa rất nhiều, đêm này một đám người ăn uống đều dưỡng điêu. Thật sự là mục tiêu cùng mong muốn kém quá xa, mới không khỏi oán giận. Chỉ thấy Lâm Uyển Nhược không chút hoang mang, hướng mọi người làm vái chào, cười nói, thật không dám giấu giếm. Tại hạ đích xác không phải Lâm cô nương, mà là Lâm cô nương bên người tỷ nữ. Nghe nói vị này tiểu công tử khuynh mộ nhà ta chủ tử đã lâu. Cố ý tới thử, tiểu công tử nói hạ dược một chuyện, kia tuyệt đối là người có tâm việc làm, cùng Túy Tiên lâu không hề quan hệ, ta liền nói. Nàng ra tới thời điểm, nhìn dáng vẻ liền có điểm không đúng, là nha là nha. Lâm cô nương trên người có một loại động lòng người khí chất mới đối. Quần chúng tự nhiên là bảo sao hay vậy. Đường Hân vốn dĩ tưởng xen lẫn trong đám người, tìm cái thời cơ chạy ra đi. Nể hà này Lâm Uyển Nhược thập phần gà tạc, vẫn luôn đem mọi người ánh mắt hướng trên người nàng dẫn. Vì chính là bám trụ nàng, không cho nàng tìm được thời cơ trốn chạy. Lấy Đường Hân nhiều năm như vậy bàn tay vàng thợ săn giác quan thứ 6. Cái này xuyên qua nữ muốn tìm cơ hội trả thù. 36 kế, tẩu vi thượng kế, nàng còn có 30 ngày thọ mệnh. Không thể lãng phí ở cùng xuyên qua nữ đấu trí đấu dũng thượng. Đường Hân lập tức liền đánh ha ha. Ta hiện tại ngẫm lại cũng đúng. Túy Tiên lâu này người đến người đi. Tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp. Ai đều không thể bảo đảm không ra chuyện này. Đây là tiền thưởng, tại hạ đi trước một bước, dứt lời. Liền phải quang minh chính đại đi ra đại đường. Chậm đã, Lâm Uyển Nhược đã sớm cảm thấy có cái gì không thích hợp. Thấy Đường Hân nâng bước muốn đi, trong lòng càng là chứng thực loại này ý tưởng. Tiểu huynh đệ vừa rồi vẫn luôn lấy Huyền Dương thiếu hiệp danh hào tự xưng. Hiện tại ta cũng không biết ngài danh hào đâu. Có hay không hứng thú cùng ta đánh cuộc một phen? Thắng, liền nói cho ta tên của ngươi. Thua, nơi này rượu ngon, tùy tiện ngươi uống. Đường Hân khóe miệng trừ trừ. Không nói đến nàng là cái nữ nhân. Đối rượu một chút đặc thù cảm tình cũng chưa. Liền nói đánh cuộc, nàng kiếp trước làm rượu thủ Ninh An. Kia một tay độc đáo đánh cuộc thuật. Nếu là thật sự sáng ra tới. Không chừng dây tiếp theo đã bị Tề Thiên Hữu ở chỗ này xếp vào ám cọc cấp báo cáo lên rồi. Nàng lại không phải ngốc tử. Vì thế, Đường Hân không chút nào đã ý lôi kéo dối. Nhìn ngài nói, giống như thám tính tại hạ danh nhi là cái gì việc khó dường như. Đừng như vậy khách khí. Tại hạ không phải người giang hồ. Không có gì danh hào. Từ nhỏ cha mẹ song vong. Lẻ loi hiu quạnh. Không có dòng họ, nếu khăng khăng muốn kêu, có thể kêu ta nhị cầu tử. Đây là thôn bên thu lưu ta người cấp khởi ngươi. Lâm Uyển Nhược thấy hắn nhấc chân muốn đi, trong lòng có chút phẫn uất, cảm thấy bị trêu chọc. Nếu ngài không khác sự, ta còn phải vội vàng đi phía tây phố xá thượng mua điểm đồ vật. Liền không phụng bồi, Đường Hân quang minh chính đại một chân bán ra ngạch cửa. Một đường hướng tây mà đi. 20, theo nam nhân thanh đạm giống như băng tuyết xa cách tiếng nói. Một cái hắc y nhân từ trên ngọn cây nhảy xuống, nhảy vào rộng mở trong xe ngựa. Công tử có gì phân phó? 20 cúi đầu, chỉ nhìn đến trên mặt đất một đôi nạm giấy mạ vàng bạch ủng, cùng một mảnh chuế kim long đuôi góc áo. Lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh như tuyết thanh lãnh. Người nọ cuối cùng như thế nào? Tề Thiên Hữu hạp mục, trên mặt vô bi vô hỉ, như là đóng băng vạn năm điêu khắc. A, 20 đầu lập tức còn không có chuyển qua cong tới. Hắn nhưng không nhà mình công tử như vậy khúc chiết tâm tư. Đoán không được hắn chỉ chính là ai. Túy Tiên Lâu, giả mạo Huyền Dương người, Tề Thiên Hữu chậm rãi mở hai tròng mắt. Nhạt nhẽo vô tình một đôi mắt đen, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt nửa quỳ 20. Bị hắn theo dõi, toàn thân đều có một loại sờn tóc gáy lạnh lẽo. 20 lập tức thanh tỉnh rất nhiều, trên trán toát ra đậu đại mồ hôi. Lời nói lập lòe, ấp a ấp úng, công tử đi rồi, hắn, nói, ngắn ngủn một chữ. Tề Thiên Hữu thanh âm sậu trầm, sợ tới mức 20 thân thể run lên, sắc mặt trở nên trắng xanh, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ không có cơ hội tiếp cận hắn. 20 quỳ phục trên mặt đất, người này xảo quyệt xảo trá thật sự, tìm cái lý do nói muốn đi phía tây phố xá sầm uất thượng mua đồ vật. Thuộc hạ liền phái người ở phía tây phương hướng một đường thiết ám cọc. Kết quả hắn thế nhưng chỉ là hướng tây đâu cái vòng. Liền không biết chạy đi đâu. Nói tới đây, 20 vốn tưởng rằng Tề Thiên Hữu sẽ sinh khí, trộm ngước mắt nhìn thoáng qua hắn biểu tình, không nghĩ tới, hắn chứng kiến đến, là kia tuấn Mỹ dung nhan nở rộ ra một tia lạnh băng đến cực điểm ý cười. 20 đánh cái dùng mình. Hắn danh hào, chi tiết, Tề Thiên Hữu thay đổi cái tư thế, yêu nhã chung mang theo một tia lười biếng ỉ ở kiệu cửa sổ bên. Mắt phượng mị thành một đường, Túy Tiên Lâu lão bản Lâm cô nương đã từng hỏi qua hắn danh hào. Nhưng hắn nói, Tề Thiên Hữu chân mày nhẹ nhàng vừa động, ngón tay hơi hơi khấu một chút, 20 biết, nhà mình công tử thiên tính lãnh đạm, không nhiều ít biểu tình, nhưng là từ rất nhỏ chỗ. Hoặc nhiều hoặc ít có thể khuy biết hắn không kiên nhẫn. Lập tức hắn cái gì cũng mặc kệ. Đúng sự thật nói. Hắn nói hắn kêu nhị cầu tử, một đạo sắc bén chỉ phong. Nháy mắt xoa 20 não sườn bay qua đi. Tề Thiên Hữu vẫn như cũ sắc mặt nhạt nhẽo. Không chút nào để ý thu tay lại. Động tác yêu nhã mà tự phụ. Lưu ngươi gì dùng, 20 lúc này mới hậu chi hậu giác cảm nhận được. Chính mình đã từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, lại cưỡng chế thân thể run rẩy, thuộc hạ này liền đi tìm, không cần. Tề Thiên Hữu nhìn phía ngoài cửa sổ, tầm mắt lạnh băng đến cực điểm, người này lai lịch quỷ dị, nhưng hắn tay, tuyệt không bình phá mơ siêu chỉ giáo cho, chẳng lẽ này vẫn là cái cao nhân, nhưng cao nhân như thế nào sẽ đi Túy Tiên Lâu cái loại này địa phương? 20 kinh ngạc nói, giả trang Huyền Dương kiếm chủ, gương mặt cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo, tìm không thấy bất luận kẻ nào mặt dán sát dấu vết. Như vậy thủ pháp, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, người biết mấy người. Tề Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, hắn kia đem Huyền Dương kiếm ta cũng nhìn, nếu không phải tài liệu hạn chế, thủ công cùng chính phẩm kém không được nhiều ít này toàn bộ thiên hạ. Cũng liền ra quá một người mà thôi nha. 20 trong lòng một trận hàn khí ứa ra, nhưng cái kia khéo tay Ninh An. Không phải đã chết ở quy nhất dưới kiếm sao? Tề Thiên Hữu nhìn nơi xa. Không nói, 20 đoán không ra hẳn ý tứ. Cũng không dám đem trong lén lút lung tung phỏng đoán nói ra. Công tử vốn dĩ liền tích tài. Hắn thưởng thức người, giống nhau đều sẽ mời chào đến hắn dưới trướng. Dư lại một bộ phận đối địch, hoặc là tự do tự tại quán, tỉ như Ninh An, liền sẽ bị không lưu tình chút nào làm rớt, nhưng thấy công tử bộ dáng, tựa hồ có chút tiếc hận, có lẽ là hắn ảo giác đi, là đêm, Seoul ngoại ô một mảnh quỷ dị an tĩnh, Đường Hân đã sớm thay hình đổi dạng, mặc vào một thân gã sai vặt mới dùng hôi bố sam, ném Huyền Dương kiếm. Liền gương mặt đều thay đổi một trương đại chúng mặt, chuẩn bị suốt đêm bắc thượng, cùng Tề Thiên Hữu phản đi. Hệ thống, ký chủ, có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì phải rời khỏi Seoul? Đường Hân, một sơn không thể dung nhị hồ, có Tề Thiên Hữu ở địa phương, ta liền trốn xa một chút hảo. Hệ thống, thăng ta ký chủ là cái túng hóa thăng. Đường Hân đã sớm hạ quyết tâm rời đi Seoul. Hiện tại bàn tay vàng thợ săn không dễ làm, nàng lại là trọng sinh quá một lần, từ một cái có tình báo con đường lão thợ săn biến trở về một cái mới ra đời tiểu manh tân. Không trang bị không kỹ năng, liền sống sót đều khó, còn không nói chọc tới cái kia tiểu thế tử, ngươi liền phun tào đi. Hiện tại không trang bị không kỹ năng, trọng sinh trước ta vòng như vậy một khối to mà thu thập tình báo, còn bị hắn đoan rớt. Hiện tại là hai bàn tay trắng, chỗ nào có tư bản cùng hắn gọi nhịp, 36 kế đi vì thượng, Đường Hân đem trên vai khiêng túi tử cầm xuống dưới. Ngay tại chỗ uống lên nước miếng, ỉ ở trong rừng cây một cây ngàn năm lão thụ trên thân cây thở hổn hển khẩu khí. Lên đường thực vất vả, không có tiền người lên đường càng vất vả, vì mau chóng cắt xuống Lâm Uyển Nhược bàn tay vàng. Nàng ở Tùy Tiên lâu tạp không ít tiền, hiện tại trong túi đã là trống trơn, mướn không dậy nổi xe ngựa, chỉ có tự tiêu khiển đi bộ lữ hành, thuận tiện hỏi thăm một chút này vùng hoang vu dã ngoại địa phương. Có phải hay không sẽ có mục tiêu xuất hiện, chỉ cần là có được bàn tay vàng người, là có thể trở thành nàng mục tiêu. Nói như vậy, có cổ đại người xuyên Việt, hiện đại người xuyên Việt, bản thổ cổ đại người. Thậm chí còn có viễn cổ thời kỳ người xuyên Việt, nói như vậy, bản thổ người muốn khó tìm rất nhiều. Nàng hiện tại không có siêu tập tình báo con đường, chỉ có dựa vào chính mình hỏi thăm, đi săn dễ dàng nhất bị phát hiện hiện đại người xuyên Việt. Một tháng thời gian, ai, nàng lấy thủy đại rượu, hướng lên trời uống một hớp lớn, bỗng nhiên đôi mắt dư quang thoáng nhìn trên đỉnh đầu đại thụ. Không chút sứt mẻ lá cây run nhẹ nhẹ một chút, không có phong, Đường Hân ánh mắt dùng mình, đột nhiên một ném ấm nước, trốn trốn tránh tránh không dám ra tới. Trên cây bằng hữu, nói vậy không phải cái gì có danh vọng người, nàng thực tin tưởng chính mình phán đoán. Từ sơ tới tha hương bắt đầu, liền như đi trên băng mỏng thật cẩn thận sinh tồn xuống dưới. Ẩn núp ở trên cây kẻ ám sát, nàng cũng không phải chưa thấy qua. Cho nên mới có thể như thế vững vàng, người chính là ban ngày người nọ. Một đạo gió lạnh thẳng đem Đường Hân rộng mở áo ngoài rót cái mãn. Cùng hắc ảnh cùng rơi xuống, là ập vào trước mặt sát khí, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen kính trang nữ tử. Ánh mắt sắc bén như đao, đôi tay cầm kiếm, rơi xuống đồng thời, dùng đủ sức lực đi xuống một phách. Đường Hân thân thể này rất nhiều thuộc tính đều dừng lại ở mới bắt đầu trạng thái. Cũng không có rất cao thâm nội lực, chỉ dựa vào kiếp trước thân thủ, biết sát khí phương hướng, bước chân một dịch, hiểm hiểm tránh đi, nàng một cái xoay người, vòng quanh cổ một thật lớn thân cây, thời khắc cẩn thận cùng cái kia mang kiếm nữ tử bảo trì khoảng cách. Trên mặt một mảnh đạm nhiên, phảng phất không đem vừa rồi hiểm huống đặt ở trong mắt. Ngươi mới vừa rồi tránh ở trên cây, lại tiết một tia hơi thở, bị ta phát hiện, có thể thấy được cũng không phải giang hồ trên bảng có tên nhất lưu sát thủ. Đường Hân vòng quanh thân cây đi, đối diện nữ tử tả một bước, nàng cũng liền tả một bước, khoảng cách chút nào không kém, mà ngươi thanh kiếm này ở dưới ánh trăng phiếm quang hoa. Hiển nhiên tam lưu sát thủ sẽ không có ngươi loại này hảo kiếm. Có thể thỉnh động ngươi loại này nhị lưu sát thủ, mà ngay gần đây cùng ta có oán, chỉ có một người, kính trang nữ tử hô hấp hơi trệ. Đường Hân biết chính mình nói đúng, trên mặt trở nên càng thêm không thèm quan tâm, phụ đôi tay, làm bộ cao thâm khó đoán nói, Tùy Tiên lâu Lâm Uyển Nhược, đúng hay không, chương 5 xảo lưỡi như hoàng thuộc Đường Hân cái gì Tùy Tiên lâu, cái gì Lâm Uyển Nhược, nhất phái nói bậy. Nàng kia hơi có chút ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, thiếu ở chỗ này cùng ta vô nghĩa, tiếp chiêu, Đường Hân biết chính mình cân lượng, nàng tuy rằng sẽ bãi mấy cái dàn trồng hoa thức, hù người con dùng được, nhưng muốn gặp được loại này chuyên trách sát thủ, trực tiếp đối đua nội lực, khẳng định sẽ bị chết thấu thấu. Tổng như vậy vòng quanh đại thụ chạy, cũng không phải cái biện pháp, tổng hội bị đuổi theo. Cô nương ngươi bội kiếm thượng cánh hoa sen hoa văn có chút quen mắt. Không ngại lại làm ta đoán xem, ngài là Bạch Liên sẽ người đi. Đường Hân nhìn chằm chằm nàng kia động tác, thấy nàng thân hình hơi hơi cứng đờ. Biết thời cơ tới, vội vàng về phía sau mặt trên quan đạo mất mạng chạy lên. Ta cho ngươi gấp đôi bạc, ngươi giúp ta giết Lâm Uyển Nhược, như thế nào, ngươi nếu biết Bạch Liên sẽ... Liên nhất định biết Bạch Liên sẽ quy củ, nàng kia đạp nhánh cây mà đến. So nàng thân hình nhanh không ít, mắt thấy liền phải bị đuổi theo. Mà Đường Hân trước mắt cũng xuất hiện một cái quan đạo. Một chiếc cũng không thu hút xe ngựa khoan thai chạy. Đường Hân bất chấp tất cả, một mặt chạy hướng xe ngựa, một mặt nói chuyện ổn định mặt sau sát thủ. Biết biết, còn không phải là sát thủ danh dự sao? Ngươi giúp ta giết Lâm Uyển Nhược, đã có thể được đến gấp đôi bạc, trên đời cũng sẽ không lại có người thứ ba biết việc này. Đâu ra thất tín nói đến, lại có ai sẽ truy trách ngươi? Ngầm Lâm Uyển Nhược, nàng lời nói, thành công làm phía sau mang theo sát ý nhất kiếm lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Bất quá theo sau, cầm kiếm nữ tử liền phát giác chính mình bị trêu chọc. Tiểu tử này liền sẽ họa bánh nướng lớn. Trên thực tế nàng nếu là ấn tiểu tử này nói làm. Một khi cấp Lâm Uyển Nhược chạy thoát, khắp nơi tản một chút, đừng nói nàng sát thủ thân phận đừng nghĩ muốn, ngay cả Bạch Liên sẽ đều phải tìm nàng phiền toái. Hảo tiểu tử, dám trá ta, nàng giơ kiếm liền phách. Hết chương.